Xin chào anh em nhé, chúng ta sẽ vào luôn tập số 93 của bộ truyện nhé. Anh em nhớ like và comment cảm xúc sau khi nghe tập truyện. Và không mất thời gian của anh em nữa thì bây giờ thì chúng ta sẽ vào luôn tập truyện. Thần Đế tập 93. Bọn họ đang nhìn về một bóng người ở trong tiếng oanh minh như sấm rền, từng bước một đi lên. Quanh người thiếu niên kia, bốn loại ánh sáng thuộc tính giao hòa. Giờ phút này, đại biểu đã không phải là bình thường, mà là một vệt thần quang giữa trời, sáng chói lóa mắt, bao phủ thân hình cao ngất kia. Thiếu niên kia đeo kiếm đạp giày, tỏa ra ánh sáng, uy nghiêm mà thánh khiết, có một loại uy thế khiến linh hồn người ta khiếp đảm. Hình ảnh kia làm cho mọi người ngây như phỗng. Thiếu niên kia lại lấy loại phương thức này leo lên đăng thiên thai. Đây là dị tượng để cho người ta cảm thấy quá mức rung động rồi. Quá cường hãn, ta cảm giác Tô Giật huynh đệ sẽ dẫn động phong vân rồi. Ánh mắt Trương Khánh rung động, nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng âm thầm trợ uy. Toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người, tình cảnh như vậy thực sự là quá rung động. Thân hình thiếu niên kia giờ phút này giống như chiến thần, thần quang bao phủ, kim quang rạng rỡ, cảnh tượng dọa người. Oanh! Bỗng dưng, Tô Giật lại bước ra một bước, trèo lên bậc thang cuối cùng. Trên đăng thiên thai, đột nhiên một tiếng vang kịch liệt truyền ra ngoài. Kim quang bao phủ trên đăng thiên thai đột nhiên giải thể, phân tán ánh sáng bay múa. Trong chớp mắt, toàn bộ đăng thiên thai, tất cả uy áp giống như biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đăng thiên thai không có bất kỳ uy áp gì, thậm chí ngay cả đăng thiên thai cũng ảm đạm đi, không có bất kỳ ánh sáng gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tô Giật thất bại sao? Có người giật nảy mình, chẳng lẽ Tô Giật đã thất bại? Không đúng, mau nhìn xem, Tô Giật ở đây tầng thứ 6. Đột nhiên, có đệ tử kinh hô, có thể thấy rõ ràng Tô Giật đã đứng trên tầng thứ 6 rồi. Giờ phút này, Tô Giật đứng ở trên tầng thứ 6, bốn phía ánh sáng đều tiêu tan, nhưng thân ảnh hắn từ trong ra ngoài, y nguyên ánh sáng rạng rỡ, khí tức kinh người, tựa như còn mở rộng. Oanh! Cơ hồ đồng thời, vùng thế giới này rung động. Vừa rồi hết thảy ánh sáng trên đăng thiên thai biến mất rồi, trong nháy mắt lại xuất hiện dung hợp nối liền lần nữa. Có quang mang từ sâu trong bầu trời hạ xuống, lại một lần nữa rơi vào trên người Tô Giật. Trong chớp mắt, một cỗ uy áp càng thêm to lớn từ bốn phương tám hướng rơi xuống, bao phủ toàn bộ đăng thiên thai. Các đệ tử vừa mới cảm ứng được hết thảy uy áp vừa biến mất, còn chưa kịp phản ứng, lại một lần nữa bị chấn áp phủ phục xuống. Cái uy áp này quá mạnh. Có đệ tử sắc mặt trắng bệch, tim đập rộn lên, nguyên khí ngưng kết, uy áp đáng sợ hơn vừa rồi quá nhiều rồi. Tầng thứ 6, Tô Giật tầng thứ 6 rồi. Từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, vô số ánh mắt gian nan ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy giờ khắc này, ở trên tầng thứ 6 của đăng thiên thai, một thiếu niên tóc đen rối tung, áo bào xám, khẽ nhúc nhích. Phía sau pha kiếm đáng rất chú ý, cơ thể giống như đang phát sáng, bị thần quang bao phủ, khí tức uy nghiêm mà khiếp người. Xa xa, nhìn qua thân hình gầy gò kia, đều cho bọn hắn có một loại cảm giác linh hồn bắt đầu run rẩy, giống như chiến thần hạ giới vậy. Hắn thật leo lên tầng thứ 6, cái này đủ so với thiên tư hoàng phẩm. Dựa vào chiến lược của chính mình, sánh với thiên tư hoàng phẩm, Tô Giật này quá là kinh người. Còn mẹ nó chứ, quá cường hãn, không nghĩ tới hàng đệ tử ngoại môn của chúng ta lại có hạng người kinh diễm như thế này. Ai nói thiên tư có thể quyết định hết thảy, Tô Giật là ngoại lệ, là kiêu ngạo đệ tử ngoại môn chúng ta rồi. Có đệ tử cảm thán, kích động, rung động, cảm xúc chập trùng, sau đó là nhiệt huyết dâng trào. Ai nói thiên tư có quyết định hết thảy, ai nói bọn họ thiên tư không đủ, vĩnh viễn không có cách nào so sánh được với đệ tử nội môn và đệ tử thân truyền. Thiếu niên Tô Giật trước mắt kia chính là ví dụ sống sờ sờ trên đó. Trên ngọn núi, ánh mắt Hứa Hộ Pháp mở to, cảm xúc chập trùng bất định. Tầng thứ 6, chỉ dựa vào chiến lực đi lên tầng thứ 6, quá là cường hãn, quá hung tàn. Hứa Hộ Pháp rung động, ánh mắt phát ra tia sáng chói mắt, nỗi lòng bắt đầu bành trướng. Tầng thứ 6, trong miệng Tư Đồ Lưu Vân lẩm bẩm. Ánh sáng trong mắt giống như biển lửa đang thiêu đốt hừng hực. Đúng vậy, tầng thứ 6 rồi. Hứa Hộ Pháp kích động đi lên tầng thứ 6, hắn làm sao rõ ràng điều này đại biểu cho cái gì? Chỉ dựa vào chiến lực thôi, đã sánh với thiên tư hoàng phẩm. Còn có một tầng. Trên tầng thứ 6, cước bộ Tô Dật hơi dừng lại, cảm thụ bốn phía, uy áp kia còn đang kéo lên. Ầm ầm. Đột nhiên, tiếng sét bắt đầu vang lên, cả vùng thế giới oanh minh chấn động hư không. Ào ào. Đột nhiên, hư không tự dưng sinh ra áp lực, mây đen thật dày bắt đầu xuất hiện. Chỉ trong mấy tức, mây đen dập trời. Trong mây đen có thiểm điện xuyên qua, thanh âm sấm sét chấn động thiên địa. Một cỗ uy áp cực kỳ to lớn đang tràn ngập, khuấy động trời cao, khiến người ta rùng mình, linh hồn run rẩy. Đây là... Mọi người đều kinh ngạc ngây người. Cảnh tượng đáng sợ quá. Dị tượng, đây là dẫn tới dị tượng thiên địa. Một vài đệ tử kinh hô, đây là thiên địa dị tượng. Từng ánh mắt lập tức khóa chặt trên người Tô Dật. Giờ phút này trên đăng thiên thai chỉ có một người đệ tử có thể tiếp tục đi. Vì vậy hết thảy động tĩnh tự nhiên là hắn dẫn tới. Thiên địa dị tượng này là bởi vì hắn mà tới, là hắn gây nên dị tượng thiên địa. Trên đăng thiên thai, mây đen bao phủ, thiểm điện xuyên toa. Quanh người Tô Dật bao phủ một thần quang, da thịt phát sáng. Nhưng giờ phút này, Tô Dật thân ở trung tâm lại càng thêm cảm nhận được uy áp đáng sợ, như núi lớn mang theo lực lượng vạn cân chấn áp xuống, muốn đè nát mình, thân thể của hắn cho đến linh hồn. Chỉ là trong mắt Tô Dật, y nguyên vẫn không sợ hãi một chút nào. Thủ ấn được ngưng kết. Lúc này Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trong cơ thể Tô Dật bắt đầu vận chuyển. Oanh! Chỉ trong chớp mắt, từ trong thân thể của hắn, một cỗ khí tức không dung bắt đầu khiêu khích, bắt đầu tuôn ra, bá đạo sắc bén, uy nghiêm mà hủy diệt. Trong hai con ngươi hắn có liệt diễm bắt đầu thiêu đốt, nguyên khí lưu động, có thanh âm sấm sét truyền ra ngoài. Thời điểm Hỗn Nguyên Chí Tôn Công vận chuyển, Tô Dật nhất thời cảm ứng được mình nhận uy áp triệt để là không tiêu. Khí tức sinh cơ cuồn cuộn không dứt, không ngừng tuôn ra, làm cho ánh sáng quanh người Tô Dật càng thêm lóa mắt, như một mặt trời nhỏ đang hừng hực thiêu đốt. Ầm ầm. Giống như cảm ứng được nguyên khí trên người Tô Dật, toàn bộ đăng thiên thai ầm ầm rung động. Tách tách. Hư không oanh minh, mây đen cuồn cuộn, thiểm điện xuyên toa. Tiếng sét không dứt. Tiếng sét này như đang cảnh cáo Tô Dật. Mọi người bắt đầu lạnh mình, khí tức này thật là đáng sợ, khiến linh hồn người ta lạnh toát. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn leo lên tầng thứ 7 sao? Trên ngọn núi, ánh mắt Hứa Hộ Pháp rung động, nhịp tim gia tốc. Nếu như hắn leo lên tầng thứ 7, thần kiếm môn sẽ nhất định là đại hưng thịnh. Nếu hắn leo lên tầng thứ 7, thần kiếm môn ta sẽ tới thời đại hưng thịnh rồi. Tư đồ Lưu Vân mở miệng, sợi tóc bay múa, ánh mắt giống như mặt trời. Hỏa quang bắt đầu nóng rực. Khí tức trên người hắn tựa như đang còn tăng cường. Trên đăng thiên thai, rất nhiều ánh mắt nhìn thiếu niên kia, đều có thể cảm ứng được khí tức trên người của hắn vẫn đang cường hãn hơn trước. Giờ phút này, cỗ khí tức uy nghiêm bá đạo trên người Tô Dật đang kéo lên, trở nên càng ngày càng kinh khủng. Áo bào xám phần phật giống như thiếu niên chiến thần. Ba mặt khác của đăng thiên thai, giờ phút này các đệ tử thần kiếm môn lại không biết phát sinh chuyện gì. Bọn họ không có cách nào nhìn thấy, nhưng uy thế đáng sợ kia lại bao phủ giam cầm bọn họ lại. Bọn họ chỉ có thể ngước mắt nhìn hư không, bắt đầu gió dục mây vần, thiên địa biến sắc, uy áp đáng sợ như muốn quỳ bái. Tô Dật ngước mắt, lộ chân lông toàn thân vắt ra ánh sáng, trong suốt long lanh giống như ôn ngọc. Oanh! Ánh mắt màu đỏ thẫm như liệt diễm. Ánh sáng thuộc tính hội tụ toàn quang đang chấn động, mang theo khí tức uy nghiêm mà hủy diệt, tiếp tục leo lên tầng thứ 7. Toàn bộ đăng thiên thai, uy áp cuồn cuộn như gió dục mây vần, thiên địa biến sắc, khủng bố ngập trời. Để tất cả mọi người hiện trường run lẩy bẩy, bất an, cảm ứng được một loại khủng bố tim đập nhanh. Tô Dật không sợ, không cố kỵ, như có một loại thần uy nghiêm nghị ngẩng đầu dậm chân, quanh người bao phủ thần quang, uy áp hủy diệt không gì so sánh nổi, tràn ngập khí thế kinh người. Ngao ô! Bỗng dưng thú hống giống như sấm sét, trong hư không mây đen cuồn cuộn, thiểm điện xuyên toa, có hư ảnh hung thú hiện lên. Ngao! Thú hống kinh người, có ưng kích trường không to lớn che đậy nửa bầu trời, có nộ vượn trên ngực cao ngất như núi, có mãnh hổ làm bộ muốn lao ra, vượt qua hư không lao đến, có giao long dương nanh múa vuốt vắt ngang không trung. Hình ảnh này quá rung động, thiên địa đang rung chuyển, gió dục mây vần. Toàn bộ thần kiếm môn ở lúc này đều đột nhiên lay động, thủy triều lên xuống, đồi núi lay động, mây đen cuồn cuộn, sấm sét thì vang dội. Trời ạ, chuyện gì phát sinh? Trong thần kiếm môn lần lượt từng bóng người nhảy ra, ánh mắt hoảng sợ. Lập tức từng ánh mắt lần theo thiên địa rung chuyển nhìn về phía Đăng Thiên Thai, nơi đó có thần quang bạo phát, sấm sét vang dội, gió dục mây vần, khiến người ta kinh hãi. Là Đăng Thiên Thai, phát sinh chuyện gì? Trong thần kiếm môn có cường giả biến sắc, bay lên không trung, nhanh chóng lao về phía Đăng Thiên Thai. Bốn phía Đăng Thiên Thai khí tức cuồn cuộn, đệ tử ba mặt khác chỉ có thể nhìn thấy hư không rung chuyển, sấm sét vang dội, ánh sáng mông lung. Trong mây đen, từng con hung thú dữ tợn mang theo khí tức đáng sợ buông xuống, làm cho tất cả thiên địa trở nên mơ hồ. Mọi người lạnh mình, tim bắt đầu đập nhanh, quỳ sát cúng bái. Khí tức này quá đáng sợ, không ai có thể chống cự được. Ngao! Từng hư ảnh đại thú lao về phía Tô Dật, giống như muốn nghiền nát hắn. Đại thú hư ảnh như uy nghiêm như là thực, nếu như là người khác chỉ sợ đã sớm quỳ rạp trên mặt đất, bị khí thế kia nghiền nát và phá hủy. Nhưng Tô Dật uy ngẩn đầu trên người có ánh sáng bao bọc, không sợ lại cố kỵ, cất bước mà đi lên. Từng hư ảnh dữ tợn vọt thẳng đâm vào trên người Tô Dật. Ong ong! Một lần va chạm, sinh linh ở vùng thế giới này đều có thể nghe được thanh âm rồng ngầm. Mỗi một lần va chạm đều có tiếng rồng ngâm, hổ gầm, âm vang điếc tai, vang vọng bầu trời, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Mỗi một lần va chạm như thế, Tô Dật leo lên bậc thang càng gian nan, tốc độ dần dần chậm lại, nhưng y nguyên vẫn ngẩng đầu vẫn ngực. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, ánh mắt đều ngây như phỗng, kinh hãi mà thất sắc. Rất nhiều cường giả thần kiếm môn xuất hiện ở bốn phía Đăng Thiên Thai, nhìn thấy hết thảy. Khi bọn hắn nhìn thấy thiếu niên dẫn dắt kinh động kia, đều ngây như phỗng, tất cả thất sắc. Có người lên tầng thứ 7, khó trách khó trách. Chẳng lẽ thần kiếm môn ta lại xuất hiện một yêu nghiệt nghịch thiên? Cường giả thần kiếm môn càng ngày càng nhiều, nhìn thấy hết thảy, thần quang bắt đầu lóa mắt. Khó trách thần kiếm môn lại rung chuyển, khó trách thần kiếm môn lại rung chuyển, gió dục mây vần, lại có đệ tử lên tầng thứ 7. Đăng Thiên Thai, cương phong cuồn cuộn, năng lượng mãnh liệt, Tô Dật dậm chân, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nghiêm nghị, từng bước đi lên. Mỗi một bước rơi xuống, Đăng Thiên Thai dưới chân Tô Dật đều giống như lay động, có vết nứt lan tràn. Ầm ầm. Qua bậc thang thứ 50, hư ảnh đại thú dần dần biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, thiểm điện xuyên toa. Mây đen thật dày, ở trong ướn nhuyễn tia chớp màu bạc, từng đạo hồ quang điện tàn phá bừa bãi, mang theo uy áp mà đáng sợ. Trên ngọn núi, Hứa Hộ Pháp và Tư Đồ Lưu Vân, ánh sáng như đuốc khóa chặt lấy thân ảnh kia. Đây là thiên uy, áp chế ý chí, không ai có thể không qua, trừ khi có thiên tư thiên phẩm. Tư Đồ Lưu Vân nói, trong lòng có sóng gió. Đăng Thiên Thai là do tiền bối thần kiếm môn bố trí, câu thông thiên địa, muốn leo lên tầng thứ 7, trừ khi có thể khiêu chiến thiên uy, có thiên tư thiên phẩm, nếu không sẽ bị áp chế xuống. Huống chi Tô Dật còn chỉ dựa vào nghị lực muốn leo lên tầng thứ 7, đây là lấy bản thân mình khiêu khích thiên uy, sợ là gặp phải áp chế càng thêm nghiêm khắc. Hứa Hộ Pháp không nói gì, đã ngây ra như phỗng rồi. Thiên Huy áp chế ý chí. Đây là tiểu tử kia muốn lấy ý chí của mình khiêu chiến Thiên Huy. Quá hung hãn. Nếu thành công, xem như tiểu tử này là thiên tư bình thường. Nhưng bằng nghị lực của mình lại cường hãn, biến thái hơn cả thiên tư thiên phẩm rồi. Trong sấm sét vang dội, Tô Giật tóc đen bay múa, tiếp tục đi lên. Âm âm, xì xì. Tiếng sét vang dội, hồ quang điện hồi tụ, lập tức đánh về phía Tô Giật. Từng đạo lôi đình rơi vào trên thần quang, lập tức biến mất. Lôi điện kinh thiên động địa, thiểm điện thần uy đồng thời phóng thích, muốn phá hủy hết thảy vùng thế giới này. Nổi sóng chập trùng thật quá đáng sợ. Mỗi một tia chớp rơi vào trên người Tô Giật đều phát ra tiếng sấm kinh thiên, đinh tai mà nhức óc. Tô Giật mỗi bước đang thiên thai đều rung động một lần, khiến hồn phách người ta run rẩy, sợ mất mật. Tô Giật thật đáng sợ. Vạn kiếm đại hội lần này, hắn muốn từ trong hàng đệ tử ngoại môn nghịch tập, muốn cùng những thiên tài định phong quyết đấu. Người người run như cầy sấy, thiếu niên kia giống như chiến thần, quá là đáng sợ. Hắn là Tô Giật sao? Ở bốn phía, càng ngày càng nhiều cường giả bay lên không trung, kinh hãi mà biến sắc. Thiếu niên kia quả thật là đáng sợ, dẫn ra uy áp mà đang thiên thai, để bọn hắn cũng không dám tới gần, chỉ có thể xa xa mà đứng nhìn thôi. Tốc độ của Tô Giật càng ngày càng chậm, trên hư không sấm sét vang dội, càng ngày càng đáng sợ. Nhưng giờ phút này Tô Giật mỗi một bước cất ra, leo lên một cấp, giống như chậm chạp hơn. Tô Giật mỗi một bước bước ra đều giống như mang theo toàn bộ đăng thiên tai ù mà rung động, áp bách hư không. Ánh sáng trên người càng ngày càng mờ, đang không ngừng ma diệt ở trong lôi đình. Thân thể Tô Giật dần dần lung lay sắp đổ, giống như bất cứ lúc nào cũng bị sét oanh rơi xuống đăng thiên tai. Mười bước sau cùng, ánh sáng quanh người Tô Giật ảm đạm, bị lôi điện bao phủ, uy thế đáng sợ, làm thân hình của hắn lay động, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Ngoại nhân cảm ứng được uy áp đã đáng sợ như thế, mà uy áp này quá đáng sợ. Tô Giật ở trung tâm mới càng nhẹ, mới càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Uy áp vô hình, từ ngoài vào trong, áp chế hết thảy. Chỗ nào cũng có, muốn tê liệt toàn thân thể của hắn, nghiền ép linh hồn, muốn ma diệt ý chí của Tô Giật. Phốc phốc. Rốt cuộc, ở dưới uy áp đáng sợ, trong miệng Tô Giật phun ra một ngụm máu tươi, cước bộ lảo đảo, kém chút nữa lăn xuống dưới. Đinh đinh đinh. Tô Giật giống to, khí thế bạo phát. Ở trong pho tượng chiến thần khôi phục, một chân hung hăng đạp mạnh, đi lên một cấp, tiếp tục ngạo nghễ mà đứng. Long. Trong chớp mắt, thiên địa run rẩy, giống như có thần ma đang gào thét, khiến người ta lạnh mình, tim đập nhanh. Tô Giật cố lên, người nhất định có thể. Ở tầng thứ ba đang thiên thai, Trương Khánh ngước mắt xa xa nhìn, song quyền nắm chặt, lớn tiếng hô một tiếng, hy vọng Tô Giật có thể nghe thấy. Tô Giật cố lên, chịu đựng, đạp vào tầng thứ bảy. Theo Trương Khánh nói xong, nhất thời có đệ tử phụ họa. Trong hàng đệ tử nội, trong hàng đệ tử ngoại môn vẫn có đi ra hạng người khủng bố kinh diễm. Tô Giật cố lên, Tô Giật cố lên. Trong đám người có đệ tử trợ uy gào thét, hội tụ thành sóng âm. Tuy tiếng gầm bị sấm sét bao phủ, nhưng có thể khoách tán ra ngoài. Tô Giật tiếp tục trèo lên, cực kỳ cố sức, lần nữa hạ xuống một bước, đăng thiên tai oanh minh, hồ quang điện sáng chói bao phủ Tô Giật. Phốc. Khóe miệng Tô Giật lại tràn ra máu tươi, uy áp bị ý chí áp chế, nghiền ép linh hồn, muốn xé nát thân thể của hắn, giống như bị thập vạn đại sơn áp chế. Tô Giật tim đập rộn lên, đã sắp không thở nổi nữa. Uy áp quá mức cuồn cuộn, vô biên mà vô hạn. Tô Giật cắn răng, tiếp tục dậm chân mà đi lên, từng bước một, khí thế bạo phát, giống như thiên địa cộng minh, chấn động hư không. Quá là cường hãn. Đệ tử phía dưới kích động, lạnh run, lông tơ dựng đứng. Thiếu niên kia giống như bọn họ ở trên đăng thiên thai, cùng chiến, cùng hóa, cũng chỉ là người ta kích động mà thôi. Phốc phốc. Một bước cuối cùng, Tô Giật phụt máu, ánh sáng trên người đã ảm đạm. Áo bào áo bào thấm thấu vết máu, trên thân thể xuất hiện nhiều vết nứt, kim cương chi thể cũng bị ép phá. Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Tô Dật rút cuộc cong xuống, gian nan mà đứng. Thân thể chảy máu, hắn thụ thương đã đến cực hạn. Cái này quá là gian nan, xem như kém một bước cuối cùng cũng đã là đủ yêu nghiệt rồi. Có đệ tử mở miệng, uy áp cường đại, không khó tưởng tượng, có thể bước vào một bước cuối cùng đã cực kỳ đáng sợ rồi. Một bước cuối cùng còn đáng sợ hơn tất cả bậc thang lúc trước cộng lại. Hư không xa xa, có cường giả thần kiếm môn mở miệng, mắt sáng như đuốc. Nhìn như một bước, nhưng chính là một rãnh trời. Một bước cuối cùng. Có thân ảnh già nua, mắt lộ tinh quang, chấn động thì thầm. Trên ngọn núi, Hữu Hộ Pháp nắm chặt song quyền, mắt nhìn xa xa nói, một bước cuối cùng, chung quy phải ngừng bước sao? Nhìn như một bước nhưng lại khác biệt một trời một vực. Một bước cuối cùng, tiểu tử này có thể kiên trì sao? Tư Đồ Lưu Vân, mắt như biển lửa, nổi lên thủy triều. Lưng Tô Dật hơi cong, bị lực lượng áp bách từ ngoài vào trong, miệng không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Nhưng giờ phút này sắc mặt hắn lại không chút sợ hãi nào, thậm chí trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhếch miệng lẩm bẩm nói, một bước cuối cùng, người cho rằng ngăn cản được ta sao? Nói xong, ở dưới vạn chúng chú mục, Tô Dật cởi xuống phá kiếm phía sau. Keng! Phá kiếm rơi xuống đất, tay trái nắm chặt. Oanh! Trong chớp mắt, sống lưng Tô Dật thẳng tắp, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công vận chuyển tới cực hạn, toàn thân lấp lóe ánh sáng, khí tức khủng bố tràn ngập cả thể. Ầm ầm, giống như cảm ứng được Tô Dật phản kháng, hư không trên đăng thiên thai run rẩy, hồ quang điện kinh người hội tụ vào một chỗ, hình ảnh lôi cầu sáng chói nương theo thủy điện chi uy, hồ quang điện nương theo khí thế ngập trời, cực kỳ đáng sợ, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Đây là thiên uy hội tụ, nó đang cảnh cáo, nếu mạnh mẽ xông tới sẽ bị diệt sát. Trên ngọn núi, trong mắt Tư Đồ Lưu Vân có hào, trên mắt Tư Đồ Lưu Vân có hào quang óng ánh, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tiểu tử đã đến cuối cùng rồi, không để mạnh mẽ xông tới, nếu không sẽ bị diệt sát đó. Hư không xa xa có cường giả thần kiếm môn ánh mắt rung động, người nào cũng có thể cảm ứng được uy áp cường đại kia. Lôi cầu kia đã không phải là ngăn trở, mà ẩn chứa sát ý. Nếu không thể chống lại thiên uy, thực là sẽ bị mạt sát ở trên đăng thiên thai. Tới đi! Bên ngoài thân thể Tô Dật bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, tay trái cầm kiếm, bế nghệ thế gian như chiến thần bất khuất. Giống! Hắn hét một tiếng lớn, phá kiếm vung lên, Tô Dật bước ra một bước, leo lên tầng thứ 7 đăng thiên thai. Oanh! Trong chớp mắt, thiên địa run rẩy, gió dục mây vần, sơn hào oanh minh. Không tốt, không tốt. Giờ phút này, một bước cuối cùng, đệ tử đăng thiên thai đã đều thấy rõ ràng rồi. Ở trên tầng thứ 7, một thiếu niên đứng đó, lôi cầu đáng sợ mang theo thiên uy cuồn cuộn, cùng lúc rơi xuống đất. Lôi cầu mang theo thiên uy trùng trùng điệp điệp, sấm sét vang dội, ở dưới lực lượng áp chế vô hình. Người còn muốn cản ta? Ta đánh là được. Tô Dật giống to, một cỗ khí tức uy nghiêm bá đạo bao phủ, nguyên khí hội tụ ở trên quyền phải, khuôn mặt lộ ra gân xanh, tăng thêm mấy phần dữ tợn. Oanh! Sấm sét vang dội, ở dưới lực lượng áp chế vô cùng vô tận, hư không giống như vỡ nát. Đồng thời Tô Dật vung tay lắc một cái, nắm tay oanh về phía lôi cầu. Một cỗ lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào, nắm đấm Tô Dật bành trướng, có thanh âm sấm sét truyền ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, uy áp như bá vương thức tỉnh, hoàng giả buông xuống trên người Tô Dật cũng nhảy lên đến cực hạn. Mọi người đều trợn tròn mắt, giờ phút này thiếu niên kia không lùi mà tiến tới đối kháng thiên uy, cái này là hung hãn bực nào. Trong nháy mắt, một quyền va chạm tới lôi cầu. Toàn bộ đăng thiên thai run rẩy giống như muốn sụp đổ, lôi điện đang phá bừa bãi bao phủ hết thảy, thiểm điện lóa mắt khuếch tán ra ngoài bao quát toàn bộ đăng thiên thai. Quá kinh người, Tô Dật chống lại sao? Có đệ tử chấn động, ở dưới thiên uy cuồn cuộn, làm cho thân thể của hắn run rẩy. Nếu như không có cách nào chống lại, Thần Kiếm Môn ta tổn thất một thiên tài đỉnh phong. Nếu có thể chống lại, sau này Tô Dật là đệ nhất nhân của Thần Kiếm Môn ta rồi. Xa xa có cường giả Thần Kiếm Môn nhìn lôi điện bạo động, cùng hãi cùng khiếp vía. Bốn phía có từng đạo khí tức mịt mờ giao lưu, toàn bộ đăng thiên tai không ngừng rung động, vang ầm ầm lên. Mọi người chấn kinh, con ngươi trợn tròn, kinh hãi đến mức không thể tin được. Có thể chống lại sao? Hứa Giai Tệ Trương Khánh ngừng thở, hai tay nắm chặt, móng tay tiến vào trong da thịt, cũng không biết, đủ thấy sự khẩn trương như thế nào rồi. Thời gian cũng không quá dài, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nó dài dằng dặc. Bầu không khí khẩn trương khiến người ta hô hấp khó khăn, nguyên khí ngưng kết, hình ảnh giống như dừng lại. Hết thảy rút cuộc chấm dứt, lôi điện dần dần biến mất. Hết thảy tiêu tan, bốn phía gió dục mây vần, dị tượng giống như tận thế vô cùng tiêu tán. Ánh mặt trời bắt đầu bắn xuống, ánh mắt sáng tỏ, lôi vân tiêu nhạt, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Có người nín thở mong đợi, khẩn trương, bốn phía giống như hết thảy ngưng kết, lâm vào một loại trạng thái đứng im nào đó. Xin lỗi anh em, đang quay video thì Đào Tùng nhắn tin. Gì đây? Cứ đang hay thì dừng, cay thật. Đang đọc anh Tùng nghe đoạn này thì nhá. Em đang đọc 12 giờ đêm rồi. 12 giờ đêm cứ sụp chuyện chết dở. Mời các bạn tiếp tục nghe chuyện nha. Đến đoạn nào ta? Đến đoạn nào ta? Bầu không khí khẩn trương khiến người ta hô hấp khó khăn, nguyên khí ngưng kết, hình ảnh giống như dừng lại. Hết thảy rút cuộc chấm dứt, lôi điện dần dần biến mất. Hết thảy tiêu tan, bốn phía gió dục mây vần, dị tượng giống như tận thế tiêu tán. Ánh mặt trời bắt đầu bắn xuống, ánh mắt sáng rõ, lôi vân tiêu nhạt, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Có người nín hơi mong đợi, khẩn trương, bốn phía giống như hết thảy đều ngưng kết, lâm vào một loại trạng thái đứng im nào đó. Thời điểm hết thảy rõ ràng, trên đỉnh đăng thiên thai, một thiếu niên đã đứng ở trên tầng thứ 7. Thiếu niên kia tóc rối đen tung bay, tay trái chống kiếm, quanh người bao phủ ánh sáng, uy áp hung hãn như bế nghệ thế gian, ánh mắt sáng chói khiếp người. Giờ phút này chỉ có thể Tô Dật mới biết vừa rồi gian khổ cỡ nào, chống phá kiếm mới có thể đứng thẳng lên, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng trong lòng Tô Dật lại mừng rỡ, nương theo thực lực của bản thân, mình đã leo lên đăng thiên thai, không hề dựa vào ánh sáng thần bí. Oanh, thiên địa ù, trên bầu trời đột nhiên có quang mang kim sắc phủ xuống. Quang mang kim sắc cực kỳ lộng lẫy, bao phủ trên người Tô Dật. Thời điểm ánh sáng bao phủ, kim quang rạng rỡ, giống như có lực lượng vô cùng vô tận quán trú cho Tô Dật. Mắt trần có thể thấy Tô Dật bị kim quang bao phủ, năng lượng thiên địa dập dần, sương mù mông lung, khí tức thân thể không ngừng khôi phục, thậm chí kéo lên rất nhanh. Có thể thấy được vết thương trong nháy mắt khôi phục, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí thế trong thân thể lần nữa sôi trào. Kim quang rạng rỡ, Tô Dật thần uy lẫm liệt, sừng sững ở trên đăng thiên thai, thần quang bao phủ giống như chiến thần bề nghệ thế gian. Tất cả ánh mắt mọi người đều chấn kinh, kinh ngạc. Đây là... Trên ngọn núi, Tư Đồ Lưu Vân vọt lên hư không, ánh mắt kinh ngạc nhìn đăng thiên thai. Ta hiểu rồi, Tô Dật thành công, lấy chiến lực leo lên tầng thứ 7 của đăng thiên thai. Đây là đăng thiên thai, khen thưởng. Hư không xung quanh có cường giả Thần Kiếm Môn run rẩy nói. Thiếu niên kia lấy chiến lực của mình leo lên đăng thiên thai. Hắn thành công leo lên đăng thiên thai. Cái này là đỉnh đăng thiên thai, quá đáng sợ, so với thiên tư thiên phẩm chỉ hơn chứ không thể kém. Đây thật là Tô Dật thành công trèo lên đỉnh. Toàn trường chấn động, thật không thể tin, Tô Dật trèo lên đỉnh, đây là tồn tại có thể so với thiên tư thiên phẩm trong truyền thuyết. Bọn họ tận mắt chứng kiến truyền thuyết sinh ra. Một người thiên tư bình thường lại chỉ dựa vào ý chí mình của mình trèo lên đăng. Một người thiên tư bình thường lại chỉ dựa vào ý chí của mình leo lên đỉnh đăng thiên thai. Cái này thật là đáng sợ. Thần kiếm môn chúng ta đại hưng. Trên ngọn núi, đồng tử hữu hộ pháp co lại, trong lòng chấn động, không gì so sánh nổi. Một bước lên trời, kẻ này phi phàm, thần kiếm môn ta đại hưng rồi. Khí tức Tư Đồ Lưu Vân ba động, hai con ngươi giống như ẩn chứa biển lửa. Ta liền biết huynh có thể. Hứa Gia Tệ ngước mắt, quần áo tung bay, mặc dù trang phục thống nhất của đệ tử ngoại môn cũng không che lấp được khí tức xuất chúng, mà lúm đồng tiền mê người, con ngươi thanh tịnh, mỹ lệ của nàng. Quá kinh người, từ nay về sau, Tô Dật chính là đệ nhất nhân của thần kiếm môn ta sao? Bốn phía xung quanh, Tô Dật đáng sợ. Truyền ra thiên tư thiên phẩm là kinh khủng cỡ nào, cường đại mà hung hãn, có thể quét ngang hết thảy. Mà bây giờ Tô Dật chứng minh mình không thua thiên tư thiên phẩm tí nào. Oanh, chiếc đăng thiên thai nhìn như chậm chạp, kỳ thực lại rất nhanh, mắt trần có thể thấy được. Khí tức trên người Tô Dật nhảy lên tới đỉnh phong, kim quang rạng rỡ, khí tức như phi long trùng thiên, thừa thế xông lên, trực tiếp kéo lên một cấp độ. Hắn lại đột phá. Mọi người trợn tròn mắt. Giờ khắc này, thiếu niên đã đủ đáng sợ, nhưng bây giờ còn đột phá ở trước mặt bọn hắn. Hắn leo lên đăng thiên thai. Đây là đăng thiên thai khen thưởng sao? Hư không xa xa có cường giả mở miệng. Đăng thiên thai là tiền bối thần kiếm môn bố trí. Câu thông thiên địa, Tô Dật leo lên đăng thiên thai, không bị hủy diệt lại chống lại thiên uy, sẽ được khen thưởng rất lớn. Trực tiếp đột phá là chín châu mất một sợi lông thôi, trọng yếu nhất là sẽ năng lượng thiên địa rèn luyện, chỗ tốt này mới là to lớn. Có thân ảnh giàn nua mở miệng, ánh sáng lấp lóe như sao, thần sắc rung động. Đăng thiên thai, câu thông thiên địa, giờ phút này Tô Dật đạt được chỗ tốt là từ thiên địa. Hai con người Tô Dật đóng chặt, yên tĩnh đứng đấy, bị kim quang bao phủ. Giờ phút này không ai có thể thấy trong kim quang rạng rỡ, bên ngoài thân thể của Tô Dật có một tầng da hơi mỏng rơi xuống. Da khô rơi xuống, cơ thể Tô Dật càng như ôn ngọc, càng cường đại hơn. Giờ phút này kim quang trên đăng thiên thai lại giống như thiên địa, có tác dụng ngăn cản hết thảy. Không một người nào có thể nhìn trộm được cải biến trên người của hắn. Đây là một loại uy thế biến mới. Đây là một loại uy thế biến mới. Chỉ có thể Tô Dật rõ ràng, giờ phút này năng lượng quán trú ở trong cơ thể mình từ thiên địa đang giúp mình phạt xương tẩy tủy, để kim cương chi thể càng hoàn thiện hơn, càng hoàn mỹ hơn, vô khuyết. Nếu giờ phút này có cường giả nhìn thấy biến hóa trên người của Tô Dật, tự nhiên sẽ cực kỳ kinh hãi. Thân thể bực này quả thực là đáng sợ, đủ để so sánh với yêu tộc ấu tể, thậm chí có thể hơn chứ thể không kém. Dạng thân thể này giống như đến từ vô cực hạn. Xin cảm ơn anh em nhé đã chú ý lắng nghe. Hôm nay thì muộn quá rồi, hơn 12 giờ rồi, nên là mấy cái câu mà mình đọc sai ấy, mình chèn lại, mình đọc lại ấy, mình cũng không cắt đi nữa, là anh em thông cảm nha. Với lại là đang đọc thì cái ông Đào Tùng này, ông ấy nhắn tin buồn cười cứ đòi chuyện, nhưng mà dịch không có kịp, nên là anh Tùng thông cảm nha, mọi người cũng thông cảm nha. Tuần sau em mua bản dịch rồi, nên là có khả năng là sẽ đăng sớm hơn. Đăng sớm hơn không phải ngồi dịch nữa, mà cái thời gian dịch đấy có thể đọc thêm tập nào hay tập đấy. Mọi người có thể kết bạn với Facebook của anh Đào Tùng nha, nói chuyện vui lắm. Mình sẽ dán link Facebook của anh Đào Tùng ở dưới phần mô tả nhé. Rồi cảm ơn anh em nha, chúc anh em nghe chuyện vui vẻ. Nhớ nhấn like và comment cảm xúc của anh em sau khi nghe một tập chuyện để ủng hộ mình nha. Rồi tạm biệt nha.